Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phát triển kế hoạch. Lô răng buổi sáng lên lúc, hầu hạ hắn không phải Tyre, mà là một tên lớn tuổi hầu gái. Đi ra phòng ngủ, thủ tịch kỵ sĩ Carter chính ở ngoài cửa chờ hắn. Điện hạ, ta đến nói cho ngài một tin tức không may. Hắn trầm giọng nói. Ngài thị nữ trưởng với tối hôm qua chết rồi. Cái gì? Laurent mí mắt rượt rượt. Cứ việc đã sớm biết là kết quả này, nhưng tâm lý vẫn có chút không quá thoải mái. Dù sao người này là bởi vì hắn mà chết. Nàng từ căn phòng trên ban công té xuống. Hiện trường không có tranh đấu dấu vết. Thủ vệ cũng không có thấy ngoại nhân ra vào. Cho nên, hẳn là nàng không cẩn thận ngã xuống. Đây là một trận ngoài ý muốn. Kỵ sĩ báo cáo điều tra kết quả, đồng thời nhìn về phía Laurent ánh mắt có chút quái gì. Laurent đương nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì. Ở Grey Castle thời điểm, tứ vương tử nhiều lần muốn chiếm đoạt Tyre chính là mọi người đều biết việc. Tại này thời đại, vương tử cùng bên cạnh hầu gái phát sinh quan hệ đó là lại chuyện không quá bình thường. Vốn giải trí hoạt động liền ít. Sống về đêm cơ hồ không có, ăn cơm no không chuyện làm tự nhiên sẽ nghĩ đi tạo người. Chẳng những chính mình tạo, vương tử cùng tầng trên giữa quý tộc còn có thể trao đổi nữ nhân. Thậm chí tụ tập cùng một chỗ mở tạo người party, cho nên quý quyền thật loạn cũng không phải đơn thuần chế giễu. Tứ vương tử ở này phương cũng đã toán so sánh thu liễm, đổi thành lô răng sau. Càng là liền người phụ nữ đều không chạm qua ngoại trừ Tyre ở ngoài. Còn lại hầu gái trình độ có thể nói có thể xưng tụng khó coi. Cộng thêm xuyên qua sau liền muốn đối mặt tà ma chi nguyệt. Trong đầu hắn cơ hồ đều bị làm ruộng kế hoạch nhét đầy. Còn đến không kịp đi hưởng thụ gió tuyết trăng hoa quý tộc sinh hoạt. Cũng thật là tiếc nuối. Laurent trang ra một bộ dáng thương tiếc. Tyre hậu sự giao cho sáng nay hầu hạ ta vị kia lớn tuổi hầu gái đi làm đi. Nàng chính là mới thị nữ trưởng. Carter gật gù, hành lễ rời đi. Laurent vừa bước vào phòng làm việc, liền nhìn thấy ngồi ở trên bàn gỗ Lim dạo quanh. Hỏi ra cái gì sao? Cái gì đều không? Nàng nhìn thấy ta lúc liền tự sát. Ngữ khí của nàng có chút uể oải. Quá nhanh. Liền chút nào do dự đều không có. Ngươi lại có thể không có chế trụ nàng. Laurent vòng qua đối phương, ngồi trở lại đến ghế bành trên. Ta trói chặt nàng a. Dạ oanh nghiêng chống thân thể áp sát tới. Ai nghĩ đến nàng trong răng nanh cất giấu độc dược. Ta không thể làm gì khác hơn là giả tạo thành một trận ngoài ý muốn rơi dụng. Ta cho rằng ngươi kinh nghiệm phong phú, liền như vậy còn không thấy ngại thu thù lao. Này này, đừng nói như vậy chứ. Tuy rằng không từ trong miệng nàng hỏi cái gì, không có nghĩa là ta không thu hoạch được gì a. Dạ oanh cười khẽ hai tiếng, đem một tấm chiết tốt giấy phong tới Laurent trước mặt. Từ trong phòng nàng lục soát, Laurent mở ra giấy, đó là một phong thư nhà, gửi thư nhân xưng Tyre là tỷ tỷ. Nội dung chỉ là phổ thông nói chuyện phiếm, chẳng qua hắn chú ý tới đối phương nhiều lần nhắc tới biển rộng. Chứ như cạnh biển cảnh sắc đẹp quá, nàng thích nhất chờ ở trên bờ cát quan xem mặt trời lặn các loại. Tin cuối cùng hỏi tỷ tỷ khi nào có thể trở về. Nàng vô cùng nhớ nhung tỷ tỷ, liên tưởng đến mấy cái anh em gái lãnh địa, Laurent không xác định địa đạo. Bích Thủy Cảng Tam Vương tỷ, đại khái chính là có chuyện như vậy, ngươi hai vị kia ca ca có thể không nhìn thấy hải. Theo ta phỏng đoán, Tam Vương nữ Grazia Wimbledon trên tay thủ sẵn muội muội nàng làm con tin, coi nàng như giấu giếm con cờ. Từ nàng tự sát quyết đoán tác phong tới xem, không có khả năng lắm là tùy ý an bài, nói cách khác, xếp vào đến bên cạnh ngươi trước. Nàng chí ít được qua 2 đến 3 năm tương quan huấn luyện. Laurent khe khẽ thở dài. Quả nhiên tranh vương lệnh sẽ không như vậy dễ dàng liền kết thúc. coi như hắn không tranh, cũng không chờ với không đếm xỉa đến. Vì vương vị, anh chị em của hắn căn bản không có lo lắng. Tương tự việc e sợ sau đó còn có thể phát sinh lần nữa. À, có người đến rồi, ta trước cáo từ, điện hạ. Dạ Oanh khiêu khích dường như hướng Lô Răng thổi thở ra, tiếp theo chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Cứ việc không phải lần đầu tiên gặp, nhưng ban ngày chơi như thế vừa ra, vẫn để cho Lô Răng giật nảy mình. Hắn do dự lại, hướng trở nên trống không bên cạnh bàn thăm dò duỗi ra ngón tay. Vươn đến một nửa liền bị chỉ xúc cảm mềm mại tay chặn lại. Điện hạ, ngài như thế làm có thể sẽ làm Anna thương tâm. Được rồi, xem ra năng lực của nàng là ẩn thân mà không phải biến mất. Lô Răng nghĩ, bằng không liền thật đáng sợ. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Điện hạ, ta là Ba Ốc. Lô Răng thu ngón tay lại, trở lại không có biểu tình dáng dấp. Đi vào, đại thần trợ lý ôm một đại bó hồ sơ đi vào phòng làm việc. Còn chưa ngồi nóng đít liền bắt đầu báo cáo gần một tuần chính vụ tình huống. Lô Răng cũng thu hồi tâm tư, tập trung tinh thần nghe hắn giảng giải. Trải qua hơn một tháng mưa dầm thấm đất, hắn phát hiện mình đã có thể đuổi kịp đối phương tiết tấu. Mà không phải mới bắt đầu lúc đầu óc choáng váng, hoàn toàn không sờ được đầu. Nói tóm lại, biên cương trấn tài chính có trình độ nhất định chuyển biến tốt. Chủ yếu là đem quặng cùng đá quý nguyên thạch bán cho Liễu Diệp trấn sau lấy được đạt được gần 200 viên kim long, số tiền kia dùng tới mua đồ ăn cùng phân phát tiền công sau. Vẫn có 90 viên còn lại, Baroque cũng là tâm tình tăng vọt, trong tay có thừa tiền, vượt qua mùa đông này thì sẽ không quá khó, chẳng qua Lô Răng chú định sẽ không để cho hắn rảnh rỗi. Ta muốn từ lĩnh dân bên trong chọn một nhóm người tới đối kháng tà thú. Bọn hắn bắt đầu từ bây giờ nhất định phải tập trung lại tiếp thu huấn luyện. Huấn luyện viên liền do ta thủ tịch kỵ sĩ đảm đương. Tình huống cụ thể ta hội nói rõ với hắn. Ngươi muốn làm một cái mua kế hoạch đi ra. Nhóm người này cũng phải có bền chắc giáp ra cùng một cây trường thương. Còn muốn có hai bộ có thể thay đổi quần áo mùa đông. Điện hạ, chuyện này, theo lệ thường mà nói, không phải lâm thời chiêu mộ lĩnh dân đi tác chiến sao? Không trải qua huấn luyện liền lên chiến trường đội ngũ chẳng qua là bầy đám người ô hợp. Ỷ vào nhiều người có thể dọa lui tà thú sao? Tán loạn lên ngược lại càng phiền toái. Chẳng lẽ ngài thật sự dự định tử thủ biên cương trấn? Baroque do dự hỏi, thật sự không thủ được. Đương nhiên hội lui lại, chẳng qua ta không cảm thấy chúng ta liền mấy con biến dị dã thú đều đối phó không được. Theo kế, hoẹp của ngài đi làm, lại muốn thêm ra một khoản tiền. Đối phương một bộ quỷ keo kiệt bộ dáng đem Lô Răng chọc phát cười. Những thứ này đều là cần phải chi ra. Nhanh đi làm đi, chính hắn kho vàng bên trong còn có hơn 300 viên kim long. Chủ yếu dùng để chi trả thi công tường thành phí dụng. Hướng về cửa hàng thợ rèn đặt hàng máy chạy bằng hơi nước cần thiết tài liệu cùng bộ phận lắp ráp. Cũng là chính mình khoét hầu bao. Thủ đài gần như tiêu hết 20 viên kim long. Mà hắn chí ít còn cần 3 đài. Máy chạy bằng hơi nước thúc đẩy lần thứ nhất cách mạng công nghiệp lời này không giả. Nhưng không ý nghĩa máy chạy bằng hơi nước chẳng khác nào cách mạng công nghiệp. Trong lịch sử nước Anh chính là phát triển đến cần gấp một loại mới động lực tới lấy thế hệ cùng. Súc vật, lấy thỏa mãn khu mỏ quặng sinh sản. Watt thay đổi máy chạy bằng hơi nước sau, lập tức thu được lượng lớn đơn đặt hàng. Loại này mới động lực cũng ở trong rất ngắn thời gian phổ cập đến mỗi cái ngành nghề. Lúc này biên cương trấn hoàn toàn không có cách mạng công nghiệp cơ sở. Thậm chí có thể nói liền công nghiệp đều không tồn tại. Bởi vậy Lô Răng cũng không hy vọng dựa vào bán máy chạy bằng hơi nước tới kiếm đệ nhất dũng kim. Hắn chỉ muốn ở Bắc Sơn khu mỏ quặng bên trong tập trung vào loại này cơ khí. Dùng cho kéo mỏ quặng cùng đá vụn. các loại quặng mỏ sản lượng tăng cao sau, lại khuếch đại máy chạy bằng hơi nước sử dụng quy mô tương đương với từ trên xuống dưới mở rộng công nghiệp phát triển. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.